Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1019 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1018, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kim Ngân, bạn Hoàng Minh và bạn Hồng Vân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở ngoài Bắc, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn đi làm ở ngoài đảo Phú Quốc. Thì bạn nam này là cách đây mấy trăm tập trước là Thi đã từng kể qua một câu chuyện cũng do bạn trải qua và gửi về cho kênh. Câu chuyện đó cũng xảy ra tại Phú Quốc. Đó là chuyện ở trong tập 787 Con Lộ Ma. Các bạn có thể tìm để mà nghe lại, để mà chúng ta có thể hiểu hơn về hoàn cảnh công việc của bạn ha. Thì Thi nghĩ rằng là cái câu chuyện này nó còn xảy ra trước cái câu chuyện trong tập 787 nữa, do là bạn là nhớ cái câu chuyện kia trước cho nên bạn gửi trước, chuyện này thì bạn gửi sau các bạn. Thì chuyện này bạn kể rằng là cái anh mà quản lý dự án thì anh này anh bị tai nạn lao động, cho nên nó là anh bị té gãy cái chân, thành ra là không có làm được. Thì công ty lúc này là đã điều bạn ra ngoài Phú Quốc để mà thay thế cho cái anh quản lý dự án này. Khi mà ra đây thì cái chỗ mà bạn làm nó còn sơ khai dữ lắm, tại vì lúc đó là đang làm thủ tục giấy tờ với lại nhà nước các bạn, cho nên mình chưa có tiến hành xây dựng đâu. Cái lúc mà bạn ra đây thì bạn phải lo là thủ tục pháp lý nè, rồi lo đền bù cho dân nè, xong rồi là còn phải lo cơ sở hạ tầng vào lúc ban đầu. Sau khi xong xuôi hết rồi thì công ty người ta mới điều người ra để mà tiến hành xây dựng resort ha. Thì khi mà mới ban đầu bạn ra đây bạn ở là bạn ở trong một cái container. Bạn kể rằng là do chưa có việc gì làm nhiều các bạn, cho nên cái thời gian rảnh của bạn cũng nhiều. Và khi mà bạn ra đây thì bạn không có nấu nướng gì đâu, mà bạn nhờ một gia đình. Nhà này là gần với lại cái container mà tối bạn ngủ, thì bạn kể rằng là bạn nhờ gia đình cô chú đó nấu cho mình ăn. Cô chú đó cũng rất là thương bạn. Cô thì buôn bán đồ ăn sáng nha, còn chú là trước đây là làm nghề thợ săn. Nhưng mà sau đó là nhà nước người ta cấm, cho nên là chú này mới đi biển. Thì hai người là không có con, cho nên là sau này có nhận đứa con nuôi. Thời điểm đó là bé cũng cỡ là 9-10 tuổi gì đó. Bạn kể rằng là ban ngày thì mọi sinh hoạt là bạn đều ở bên nhà của cô chú, ăn uống sinh hoạt là bên đó hết. Chỉ có tối là mới về lại container để mà ngủ một mình mà thôi. Thì nhiều khi là bạn cũng phụ cô nấu đồ ăn rồi dọn hàng ra bán phụ cô, hoặc là dạy cho bé nó học. Thì nói chung là cũng rất là thân tình, không có gì hết. Thì bạn kể rằng là dù buổi tối bạn ngủ bên đây có mình nè, mà ở bên đây thì rất là buồn, không ai ngủ chung hết trơn, các bạn có mình bạn thôi. Mà cái chỗ này là do cây cối tùm, phía sau là rừng, phía trước là giáp với mặt biển ha. Thì container này có 3 cục nha, làm thành hình chữ U, nó thụt vô cách mặt đường tầm khoảng chừng 20 mét. Mà cái chỗ này là cây cối nhiều nè, rồi có rừng tràm, cho nên nó là trong vòng khoảng một cây số thì chỉ có tầm khoảng chừng 4-5 căn nhà mà thôi. Nhà rất là ít, dân cư rất là thưa thớt, cho nên nó là tối bạn ngủ cũng buồn chỉ lắm các bạn. Mà Phú Quốc thì ban ngày là trời nóng, ban đêm trời lạnh, cho nên lại càng cô đơn hơn. Nhưng mà hoàn toàn bạn không thấy gì cả, không thấy gì hết ha. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó là bạn phải tính rằng là hôm nay mình phải đi ngủ sớm. Là tại vì ngày mai á, là cái khu đất ở phía trong á, thì khu đất này á, là nhà nước người ta đã ký xong xuôi hết rồi. Cho nên bây giờ mình tiến hành mình dọn dẹp cây cối để mà chuẩn bị sang lắp mặt bằng ha. Thì bạn tính rằng á, là do ngày mai á, là bắt đầu làm. Cho nên hôm nay tối là mình phải đi ngủ sớm nè để mà chuẩn bị sức cho ngày mai. Thì tối hôm đó mặc dầu tính là tính như vậy, nhưng mà bạn nằm trằn trọc hoài, bạn không thể nào ngủ được. Bởi nó lạ vậy đó. Bình thường là có trằn trọc thì cũng chút xíu thôi, nhưng còn đằng này ha, nằm trằn trọc hoài không thể nào ngủ được các bạn. Nằm cho tới 1 giờ đêm luôn vẫn chưa ngủ được. Thì cho tới khoảng 1 giờ mấy thì lúc đó là bạn cũng hơi hơi buồn ngủ rồi, cho nên bắt đầu bạn thiêm thiếp. Nhưng mà trong cái lúc thiêm thiếp đó là bạn chưa có ngủ sâu nè, giống như là mình đang ở giữa cái ranh giới mà vừa ngủ mà vừa thức vậy đó ha. Thì tự nhiên là bạn thấy có một người. Cái người này là một ông già, mà ngộ một cái rằng là tối bạn ngủ là bạn không có bật đèn ở trong cái container, là nó tối thui thôi. Nhưng mà ngộ một cái rằng là khi mà bạn nhìn thấy cái ông già đó thì bạn thấy ông này rất là rõ, nhìn rõ ràng dữ lắm. Ông này là ông già, thiệt là già nha các bạn, mà người của ông ốm nhom nhách, nhìn ốm yếu dữ lắm, mà người đang thui thôi. Và ổng đang đứng kế bên cái chỗ bạn nằm á, mà ổng nhìn bạn với lại một cái gương mặt rất là hung dữ. Thì lúc mà bạn nhìn thấy ổng đang chưa biết phải làm sao, người ngợm cứ ngắc là các bạn, thì ông này ổng nhìn bạn, ổng liếc bạn ha, ổng chỉ vô mặt bạn, ổng nói rằng là tao á, là tao đã bẻ chân một thằng rồi, bây giờ tới lượt mày. Đó là ổng nói với bạn vậy, mà ổng nói với cái giọng rất là hằn học, rất là bực bội. Tao đã bẻ chân một thằng rồi, bây giờ tới lượt mày. Thì khi mà bạn nghe cái câu đó một cái ha, bạn giật mình. Mà cái lúc giật mình á, bạn ngồi bật dậy thì lại không thấy cái ông già này đâu nữa. Và trong phòng lúc này á, là cũng tới thui tới hù, hoàn toàn nó sáng. Cho nên á, bạn sợ quá thì bạn mới chụp cái điện thoại để mà bạn lấy cái đèn điện thoại đó các bạn. Xong rồi á, là bạn chồm lại đằng cái chỗ mà bật điện lên. Bật điện lên đó thì nó sáng sủa, nhưng mà cái cảm giác lúc đó nó rất là lạnh lẽo. Nó khiến cho bạn rất là sợ hãi nha. Bạn nói trời ơi, lúc đó sợ vô cùng luôn. Trời ơi, cái ông già đâu vô vậy trời? Sao tự nhiên ổng nói vậy? Cái khi mà ổng nói vậy, bạn nằm, bạn suy nghĩ nha. Mà không dám tắt đèn, không dám ngủ luôn. Bạn cứ suy nghĩ rằng là trời ơi, sao ổng nói vậy ta? Ổng nói rằng là tao đã bẻ chân một thằng. Mà trong khi cái anh mà quản lý dự án cũ đó các bạn, là cái anh đó là ảnh cũng bị gãy chân. Nhưng mà bạn nhớ rằng cái anh này là do ảnh bị tai nạn lao động, ảnh mới bị gãy chân mà. Sao cái ông này ông nói rằng là tao đã bẻ chân một thằng, là nó quá trùng hợp, bây giờ tới mày. Trời ơi, bạn lo sợ vô cùng, bạn không ngủ được các bạn. Bắt đầu thức nằm đó cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau, khi mà cái anh mà lái máy đào với lại máy ủi vô á, là hai anh. Là hai anh này vô mặc dầu rất là mệt, nhưng mà bạn vẫn phải ra để mà coi coi người ta làm. Thì khi mà ra làm cũng bình thường các bạn, do là cái khoảng đất ở phía sau cây cối đồ tùm dữ lắm, rất là nhiều. Cho nên nó là phải dọn hết. Mình hả là dọn cây, dọn cối hết xong rồi cái mình phơi đó cho nó khô, rồi sẽ đốt lửa lên để mà thiêu hủy ha. Thì trong cái lúc làm cũng bình thường, bạn đang coi sóc vậy đó, cái tự nhiên bạn đang đứng bên đây vậy nè, thì cái anh máy ủi, ảnh đang ủi bên kia. Tự nhiên ảnh ngừng xe lại, xong cái ảnh mới nhảy xuống xe, cái ảnh lúi húi ở trước đầu xe ngay chỗ cái lùm cây á. Cái hả, ảnh bắt đầu mặt hớt ha, hớt hải, ảnh mới chạy lên nói với bạn, anh ơi chết rồi anh ơi. Cái bạn hỏi cái gì vậy, thì anh kia mới nói rằng chết rồi. Em đụng vô trong một cái bia mộ, tại vì cái chỗ đó là nguyên một cái lùm cây nó tùm quá. Thành ra là trong cái lúc em lái xe em không có biết. Bây giờ á, em đụng vô cái bia mộ đó, nó gãy làm đôi rồi nơi, trời ơi em sợ quá đi. Thì khi mà nghe vậy là bạn cũng quảng hốt. Thành ra là cái anh lái máy đào á, ảnh cũng ngưng. Bắt đầu ba người mới chạy lại thì thấy rằng là có một cái ngôi mộ. Rồi cái bia mộ đã bị cái máy ủi đụng vô, nó gãy làm đôi rồi. Thì sợ dữ lắm. Thành ra hả là mấy anh em mới khấn vái, mới nói rằng là do là dướng cây cối đó, cho nên đó là tụi con không có thấy, thì thôi bây giờ tụi con đỡ bia mộ lên, rồi có gì đó là tụi con sẽ giải quyết sao vậy đó ha. Thì lúc mà mấy anh em đỡ bia mộ lên, bạn nói rằng nha, khi mà lật cái bia mộ lên, dựng lên một cái ha, bạn muốn xỉu tại chỗ. Là tại vì cái hình ở trên cái bia mộ đó các bạn, là y chang như là cái ông già mà bạn thấy vào tối hôm qua. Mặt mày ta nói y chang, không khác một miếng nào luôn. Khi mà bạn nhìn thấy bạn sợ quá trời, bạn nghĩ rằng trời, sao thấy ghê vậy trời, trời sao trùng hợp vậy. Trùng hợp là hôm nay á, là xe máy ủi đã đụng vô bia mộ của ông lão. Trời sao mình sợ quá. Sợ quá thì cái ngày hôm đó là cũng lo lắng, nhưng mà bạn cũng hấn vái dữ lắm. Bạn nói là do là cái anh này ảnh không có thấy, cho nên nó là ảnh đụng vô cái bia mộ của ông thì ông bỏ qua, để từ từ tụi con sẽ kêu tổng công ty để tính toán vậy đó ha. Thì cái ngày hôm đó là cũng trôi qua bình thường. Nhưng mà sau khi ăn cơm xong, tới lúc mà tầm khoảng chừng 6 mấy 7 giờ tối, thì hai anh này là nhà hai ảnh ở trong Phú Quốc, ở ngoài phố đó các bạn. Thì cái anh, một anh lái máy đào á, là anh gọi điện luôn. Anh gọi điện cho bạn, anh nói rằng là anh ơi, ngày mai các em nghỉ thời gian quá, anh kiếm người khác làm. Thì bạn hỏi lý do làm sao. Thì anh này mới nói rằng là trời ơi, mới nãy em về á, em bị té, gãy cái chân rồi, bó bột rồi, thành ra là không đi làm được nữa. Thì sau khi mà nghe cái cuộc điện thoại đó là bạn càng hoang mang nữa. Bạn càng hoang mang, nhưng mà bạn không có kể lại cho cô chú kia nghe ha. Là bạn hoang mang, bạn lo sợ trong lòng dữ lắm. Nhưng mà đêm hôm đó thì bạn lại ngủ được. Cho tới sáng ngày hôm sau á, là anh còn lại anh vô làm. Thì do là thiếu mất một người bạn á, thì bạn cũng biết lái cái xe đó nữa, nhưng mà dạng bạn không có lái rành thôi, cho nên á, là bạn chỉ dọn cây dọn cỏ vô thành một đống được thôi. Thì bạn nói rằng á, là cái ngày hôm đó buổi sáng á, là mình lái cũng bình thường ha, mình leo lên xe mình gom cây gom cỏ dồn lại một đống. Nhưng mà mình lái làm sao ngồi nó xa lầy. Nó xa lầy các bạn, thì khi mà bạn bị xa lầy á, là coi như là hai đứa, bạn với lại cái người kia đó, làm cỡ nào cũng không được. Làm cỡ nào cái chiếc xe này vẫn không có lên được các bạn. Xa vô càng lúc càng lún, càng lúc càng lún. Cái chỗ này á, là do bạn nói rằng á, là lá cây nó rụng á, thành ra là lá nó mục rồi, cái nó để vậy đó. Mình nhìn tưởng là đất cứng nhưng mà thật ra nó rất là mềm. Bây giờ xa lầy không biết phải sao, làm tất cả mọi cách nha. Hả, là lấy cái máy đào á, để mà kéo, kéo cái máy ủi này vẫn không được. Rồi á, hả, là lấy mấy cây á các bạn, để mà chạy lên vẫn không được. Làm cỡ nào cũng không được, lần quần cho tới 6 giờ chiều. Thì cho tới 6 giờ chiều á, thì cái phần mà cái ống dầu thủy lực á các bạn, nó bị bể. Nó bể, và khi mà nó bể á là mình phải tắt máy. Tại vì nếu mà mình không tắt máy là nó sẽ chảy dầu ra tùm lum hết, nó chảy ra hết. Thành ra là phải tắt. Thì khi phải tắt á, thì cái anh kia á, là mới tháo cái ống dầu thủy lực này ra để mà đem xuống phố sửa. Sửa xong thì mình mới đem lên mình gắn trở lại ha. Thì lúc đó bạn nói rằng là thôi bây giờ cái trục trặc như vậy rồi á, thì cái anh kia á, là ảnh chung vô, ảnh tháo ra rảnh về. Còn riêng bạn á, thì bạn nói rằng do là cái hộp đen của xe nó rất là mắc tiền, nó tới hàng trăm triệu lận, cho nên á, là mình không thể để mà nó nằm ngoài đây được. Tại vì thay vì bình thường là nó nằm gần mấy container mình dễ coi sóc, mà bây giờ nó nằm tuốt ở cái miếng đất ở phía sau. Nếu mà người ta mà biết được cái vụ đó, mất công vô tháo cái hộp đen đó là tiêu luôn. Thành ra bạn tính rằng là tối hôm nay bạn sẽ đi ra ngoài xe để mà ngủ ở trong cabin, để mà coi xe, chứ không thể nào mà để xe mình được hết. Thì sau đó là bạn cũng về tắm rửa, ăn cơm. Ăn cơm xong á, thì bạn mới ra, bạn mới hả là ngồi bạn dọc điện thoại. Bạn nói nha, cái lúc đó bạn dọc điện thoại xong rồi ban đầu thì mở cửa cabin. Rồi cho tới khi mà đi ngủ á, đi ngủ thì do bạn sợ, tại vì lúc đó là xung quanh là trời tối đen như mực vậy các bạn, có một mình bạn à. Thành ra bạn sợ cái nhớ lại cái vụ ông lão đó, rồi nhớ lại cái vụ mà bị bể cái bia mộ đó. Thành ra cái bạn sợ, cái bạn mới đóng cái cửa cabin lại, bạn mới nằm xuống. Bạn nằm xuống một hồi sao ngợp quá, nó không thể nào mà có không khí ra vô các bạn, thì ngợp quá không chịu nổi. Thành ra bạn phải ngồi dậy để mà mở cabin ra. Và khi mở cái cửa cabin ra thì do là cái cửa này nè, khi mà mình mở ra thì nó có một cái chốt gài, mình phải gài, chứ nếu mà mình không gài á, là gió nó giật vô nó sẽ đóng cái cửa lại. Thành ra là bạn phải gài cái chốt đó. Nhưng mà khi mà bạn làm xong xuôi hết rồi thì bạn vô bạn nằm bạn ngủ, và ngủ cũng bình thường. Nhưng mà trong giấc mơ á, là bạn thấy rằng á, là cái ông lão đó đó các bạn cứ rượt bạn. Bạn nói nha, ổng rượt bạn mà coi như bạn chạy tới đâu ổng rượt tới đó. Trong giấc mơ đó bạn thấy bạn chạy, bạn mệt quá trời luôn. Mà khi mà quay thì sao, vẫn thấy ổng. thì cho tới cái lúc mà quá sức chịu đựng của bạn rồi đó, bạn không thể nào mà chạy được rồi đó, thì bạn mới ngừng lại. Khi mà bạn ngừng lại cái á, thì bạn giật mình ở ngoài. Cái lúc giật mình ở ngoài bạn nghe nha, gió mà giống như dạng có dông á các bạn, nó thổi hụ hụ hụ hụ hụ. Trời ơi, cái lúc mà gió thổi quá trời, bạn nhìn qua ha, bạn thấy mặc dầu tối đen như mực nhưng mà do con mắt quen rồi cho nên bạn thấy cây cối xung quanh nó đổ qua đổ lại nè, rồi những cái cành cây nó đập vô trong cái cửa cabin á là nó làm rào rào thấy ghê dữ lắm. Thành ra bạn nghĩ tới cái giấc mơ nãy bạn càng sợ hơn. Các bạn thử tưởng tượng gặp mình như là bạn nam này thử coi, trong cái hoàn cảnh đó là mình sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì lúc này bạn sợ hơn, cho nên đó là bạn nói thôi trời ơi bây giờ ngợp cỡ nào cũng phải chịu, bây giờ mình phải đóng cái cửa cabin lại chứ không thể nào mở, mở ra thấy ghê quá. Thì bạn mới bước xuống bạn đóng, nhưng mà hồi nãy Thi nói đó là khi mà mình mở ra là nó có cái chốt, cho nên đó là mình muốn đóng vô đâu phải là muốn đóng đâu, mình phải bước xuống, mình bước xuống rồi mình mới tháo cái chốt đó ra rồi mình mới đóng cái cửa cabin lại được. Thì lúc này á là bạn mới bước xuống để mà bạn tháo cái chốt ha, thì vừa cái tháo cái chốt này ra do gió nó mạnh quá cho nên đó là nó thổi dập vô cái cửa một cái nó đóng lại các bạn, thì cái chân của bạn á là nó không có kịp rút lên, bạn làm không lại, cho nên nó là khi mà đóng lại một cái là các bạn tưởng tượng cái chân đang lòi ra cái cửa đóng dập vô một cái, dập vô cái chân của bạn, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó làm sao, trời ơi bạn đau thấy mấy ông trời luôn, đau quá trời đau, còn làm mọi cách không có làm được, thành ra phải lật đật lấy cái điện thoại á để mà gọi cho cái chú mà kế bên, cái chú mà bạn ăn uống bên nhà chú đó đó, thì gọi tới cái cuộc thứ tư á thì chú này mới bắt máy, tại vì lúc đó khuya rồi. Thì chú này bắt máy xong bạn khóc nha, bạn gào nha, thì chú đó mới lật đật chạy vô rồi chú mới cõng bạn về. Khi mà cõng bạn về đó, thì may mắn là cái chân của bạn là cũng không có bị gãy nha các bạn, nhưng mà cũng bị thương nặng á. Thì sau đó là bạn cũng có kể lại cho chú đó nghe rằng là như vậy con đã thấy cái giấc mơ như vậy. Thì sau khi mà chú đó nghe xong ha, thì chú đó nói trời ơi mày thấy ông Tư Ròm rồi, ông Tư Ròm này á là cái mảnh đất đó đó là của ổng, của ổng thì ổng làm ruộng á các bạn, xong rồi cái ổng bị sốt rét ổng chết, ổng chết thì dân xung quanh khu vực này người ta, tại vì ổng không có con cái cho nên nó là hả dân người ta thân tình á các bạn, thì người ta cũng làm đám tang rồi chôn cất ổng đàng hoàng. Thì mày thấy ổng rồi đó, do là ổng không có con cái mà bây giờ nhà nước quy hoạch rồi giống như là không có trả tiền cho ổng á các bạn, thành ra hả là ổng tức ổng giữ đất, thành ra hả là ổng mới hả muốn bẻ chân mày cái gì. Thì khi mà nghe vậy bạn sợ dữ lắm ha. Xong cái cuối cùng á là giải quyết như thế này nè, là công ty, bạn gọi lên công ty bạn báo, thì cuối cùng công ty đã di dời ngôi mộ của ông Tư Ròm này ra một cái nơi khác, rồi cũng xây dựng ngôi mộ của ổng á là khang trang, cao ráo khang trang hơn, thì cuối cùng á là cũng làm được bình thường. Thì đây là chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì cái câu chuyện này Thi nghĩ rằng á là nó xảy ra trước cái câu chuyện mà ở trong tập 787 các bạn nghe lại tập đó ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện này á thì cũng không có nhiều tình tiết kinh dị, nhưng mà cái hoàn cảnh của bạn này phải trải qua. Nếu mà chúng ta trải qua giống như bạn thì gặp chúng ta có can đảm được như bạn hay không, giữa núi rừng có mình nè mà nằm ở đó, trời ơi gặp Thi là thôi Thi sợ dữ lắm các bạn. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê ở Long An, hiện tại bây giờ bạn đang là giáo viên dạy cấp 2 nha. Thì bạn đã gửi về cho kênh của mình á, bạn kể lại một chuyện do chính bản thân bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra là vào năm bạn chỉ mới có 10 tuổi thôi, hiện tại bây giờ thì bạn cũng đã gần 30 tuổi rồi. Bạn kể rằng á là cái lúc 10 tuổi á là cái ngày hôm đó ba mẹ của bạn á dẫn bạn ra ngoài nghĩa trang. Thì ngày hôm đó ba mẹ ra thăm mộ của bà ngoại của bạn. Thì trong cái lúc mà ba mẹ quét dọn mộ của, xin lỗi, bà nội. Trong lúc mà ba mẹ của bạn á quét dọn mộ của bà nội của bạn á thì bạn còn nhỏ mà, cho nên nó là không phụ ba mẹ đâu. Mà bạn đi tha thẩn đi chơi á. Thì trong cái lúc bạn đi tha thẩn thì bạn có gặp một ngôi mộ. mà lúc đó còn nhỏ, mới 10 tuổi các bạn. Cái lúc mà nhìn vô trong cái bia mộ thì bạn thấy rằng là cái tấm hình ở trên bia mộ đó là một người con trai, mà cái người này trẻ dữ lắm. Khi mà bạn đứng bạn dòm á thì bạn còn nghĩ rằng là trời, sao cái anh này á ảnh còn trẻ quá trời luôn, mà nhìn ảnh cũng đẹp trai nữa, mà ảnh chết tội nghiệp quá. Là bạn nghĩ, là nghĩ trong bụng chứ không phải là nói ra nha. Thì trong cái lúc mà đang đứng suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì ba mẹ kêu con ơi quay về. Thì lúc mà đi về á là bạn còn quay lại để mà dòm dòm vô trong ngay chỗ cái ngôi mộ đó nữa. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra hồi năm 10 tuổi. Là bắt đầu nha, bạn kể rằng là sau đó là khoảng một tuần lễ thì bạn có cái cảm giác, tại vì là do bạn có phòng riêng, bạn ngủ riêng, bạn không có ngủ chung với ba mẹ từ là 5-6 tuổi rồi, bạn ngủ riêng mặc dù mới 10 tuổi à. Thì khoảng một tuần lễ đầu là hoàn toàn bình thường, nhưng mà khi mà qua một tuần lễ tự nhiên bạn luôn có cảm giác như là có người theo dõi mình. Luôn có cảm giác giống như là có người đi theo mà nhìn mình vậy đó. Là lúc 10 tuổi. Thì sau đó là tới năm lớp 7 nói chung là luôn có cái cảm giác như là có người đi theo nhìn mình là luôn có cảm giác đó. Nó kéo dài từ 10 tuổi cho tới năm mà bạn học lớp 7 thì do là ở trong lớp là bạn bị cô lập các bạn. Các bạn kia là không có chơi chung với bạn, mà nhiều khi là còn ăn hiếp, còn đánh bạn nữa. Cho nên bạn rất là buồn. Mà cái lúc về nhà muốn kể cho ba mẹ của mình nghe cũng không kể được nữa. Tại vì lúc đó là ba mẹ của bạn lo làm ăn á. Cứ mỗi lần mà muốn kể cho ba mẹ nghe, cái ba mẹ kêu rằng là thôi bữa khác kể đi, chứ giờ bận quá không có nghe được. Thì đó là cái nỗi buồn khi mà bị bạn bè của mình cô lập á, là bạn giữ trong lòng có một mình. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là bạn bị bạn của bạn đánh, bị tụi nó đánh, cho nên đó là cái ngày hôm đó bạn buồn hơn nữa. Thành ra là khi mà về nhà bạn chung vô phòng á, bạn nằm bạn khóc, bạn suy nghĩ rằng là tại sao vậy, tại sao mình đi học mình bị bạn của mình á là nó ghét mình, nó đánh mình, mà trong khi mình đâu có làm gì tụi nó đâu. Rồi về nhà mình cũng không kể được cho ba mẹ nữa. Mình nói cái ba mẹ nói rằng là thôi bữa khác kể đi, bận với nó không nghe được. Thì nó càng khiến cho cái nỗi buồn của bạn á là nó buồn hơn. Thành ra bạn nằm bạn khóc vậy nè. Bạn khóc vậy nè. Thì trong cái lúc mà bạn nằm bạn khóc hu hu hu vậy đó, thì hồi sau bạn mệt, cái bạn thiếp vô trong cái giấc ngủ. Thì khi mà thiếp vô trong giấc ngủ nha, tự nhiên bạn có cảm giác như có người ôm bạn. Có người ôm mà đứng ở phía sau lưng á, mà ôm bạn vậy nè. Xong cái nói thì thào vô lỗ tai nói rằng là thôi em đừng có buồn, anh á là lúc nào cũng ở bên cạnh em hết. Đó là cái lần đầu tiên là bạn nghe cái tiếng nói của người đó. Thì cái lúc mà bạn nghe cái tiếng nói của người đó bạn giật mình liền. Tại vì mình đang mà dạng giống như là ngủ mà không phải là ngủ sâu, ngủ dạng thiêm thiếp mà tự nhiên nghe cảm giác như ai ôm rồi như ai nói vậy đó. Cái mình giật mình liền, nhưng mà khi giật mình thì không thấy ai, mà rõ ràng giọng đó là giọng của con trai nói rằng là thôi em đừng có buồn, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em hết. Thì đó là cái lần đầu bạn nghe cái giọng nói của người đó. Thì sau đó là bạn vẫn cảm nhận rằng cái người nào cứ đi theo mình hoài, cứ nhìn mình hoài nha, giống như bị theo dõi vậy nó kéo dài từ năm lớp 7 cho tới năm mà bạn 18 tuổi thì cái năm nay là bạn có một cái biến cố trong gia đình, đó là ba mẹ của bạn ly hôn với nhau. Thì khi mà ba mẹ ly hôn, lúc đó bạn cũng học xong lớp 12 rồi. Rồi cái bạn buồn quá trời ơi, ba mẹ của mình, gia đình tan vỡ gì đó. Cho nên lại càng buồn thêm, thành ra bạn tính rằng là thôi mình không có đi học nữa đâu. Mình sẽ nghỉ học, mình kiếm là cái chỗ nào xa xa, giống như mình đi Sài Gòn mình làm. Mình không ở nhà vậy đó, để cho nó vơi cái nỗi buồn trong lòng mình. Thì cái ngày hôm đó là ngay cái ngày ba mẹ của bạn ký đơn ly hôn luôn, là coi như là hôm đó bạn rất buồn và nằm khóc. Nằm khóc thì cũng ngủ. Cũng ngủ các bạn, thì trong cái lúc mà thiếp ngủ á thì bạn lại nằm mơ. Bạn nằm mơ bạn thấy có một người, mà kỳ này bạn thấy mặt luôn nha. Bạn nói rằng đó là cái mặt rất là đẹp trai, dễ nhìn vô cùng luôn, mặc một cái bộ đồ công an. Bộ đồ công an Việt Nam mình đó các bạn. Là cái anh này lại nói với bạn rằng là em đừng có buồn nha không, em không có được nghỉ học nha không. Là cái anh nó nói với bạn vậy, em đừng có buồn, em không có được nghỉ học, em phải ráng em học, Em phải ráng em học đi, đừng có nghỉ học, đừng có đi làm, phải ráng mà học nha. Hả? Lúc nào cũng có anh bên cạnh em hết, anh sẽ đưa em đi chơi chỗ này chỗ kia. Thì lúc đó bạn lại giật mình thức dậy. Thì sao cái giấc mơ đó, đó là năm bạn 18 tuổi, sao giấc mơ đó ha, là cứ dài đêm là bạn đều nằm mơ nhìn thấy cái anh đó đưa mình đi chơi chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia đó ha, là trong cái khoảng thời gian 18 tuổi. Thì giống như lúc đó bạn nói rằng đó là làm như là tự nhiên có cái người động viên đó, mà mặc dầu cái người đó chỉ là trong mơ thôi, nhưng mà bạn cũng cảm thấy nó vui và cũng cố gắng vượt qua cái nỗi buồn của mình, cho nên lại tiếp tục đi học. Thì khi mà bạn học lên cao hơn nữa ha, là cho tới năm 19 tuổi á, là bạn có bạn trai. Mà ngộ một điều rằng á, là khi mà bạn có bạn trai á, thì hai đứa quen nhau cũng bình thường, và cũng từ khi mà bạn có bạn trai á, thì bạn lại không thấy cái anh kia nữa, không thấy mình không thấy là hả là nằm mơ đi chơi với anh đó nữa, ngọn cái vậy mất tiêu luôn các bạn. Thì sau hơn một năm á, là bạn với lại cái anh bạn trai đang quen chia tay, lý do là cái anh kia có bồ nhí, có người khác, cho nên đó là hai đứa chia tay. Thì từ khi mà hai đứa chia tay khoảng mấy ngày sau, bạn lại nằm mơ thấy cái anh đó nữa, cũng mặc cái bộ đồ công an, cũng đội cái nón công an, mà về cái gương mặt nói với lại bạn rằng đó là em, cái người đó không có tốt với em, cái người đó không phải là người tốt, người đó không có tốt với em đâu, cho nên em đừng có buồn. Rồi trong cái khoảng thời gian đó bạn lại tiếp tục cứ dài bữa là cứ nằm mơ thấy cái anh này về đi kia, đưa mình đi chơi vòng vòng chỗ này chỗ kia. Mà bạn nói rằng khi mà bạn thức nha, là bạn cảm thấy trong người mình vui vô cùng các bạn. Và ai mà nói duyên âm á, đi theo là bị xanh xao cơ thể, mệt mỏi ha, nhưng riêng bạn không bị. Bạn thấy mỗi ngày bạn đều thấy như vậy, nhưng mà riêng bạn không bị gì hết trơn á. Người thần thái của bạn lúc nào cũng khỏe mạnh hết trơn á, người không có bị suy nhược gì cả, rất là bình thường. Rồi á, là cái chuyện như vậy, cái tự nhiên tối nào mình cũng nằm mơ thấy người đó, mà mình thấy rõ ràng cái gương mặt người đó, cho nên bạn đâm bạn thương người đó, bạn thương cái người trong mơ, mặc dầu là chỉ mơ thôi mà vẫn thương người ta. Thì cho tới năm mà 22 tuổi á, thì năm này mẹ của bạn á muốn bạn lấy chồng, là học chuẩn bị học xong rồi, thì mẹ nói rằng đó là thôi học xong á thì lấy chồng luôn đi. Thì mẹ cũng tìm người này người kia, có người này bạn bè của mẹ mai mối tùm lum hết trơn á, nhưng mà bạn đi gặp người ta bà không chịu, bà không chịu các bạn. Và trong cái khoảng thời gian đó bạn vẫn mơ thấy cái anh đó, và người bạn bình thường hoàn toàn không có yếu gì hết trơn nha. Thì cho tới một hôm, năm đó là bạn cũng 23 24 tuổi rồi, thì ở dưới quê nhà của bạn á là có đám, mẹ của bạn mới rủ bạn đi, bình thường bạn không đi đâu, nhưng mà cái ngày hôm đó bạn lại đi. Thì khi mà bạn đi xuống đám á, là có một cô này cũng bà con thôi, bạn kêu là cô Út nhưng mà không phải là cô ruột, bà con gặp ở trong đám thôi. Thì cái cô này cái mặt cổ dữ lắm, tự nhiên lúc đó cổ nhìn bạn xong bạn cũng bình thường, cái cổ mới kêu mẹ của bạn ra ở ngoài sau giường á, cổ mới nói rằng á, là mẹ của bây giờ á là bây ngày mai á là phải đưa bạn qua bên nhà của cổ, tại vì bạn bị duyên âm rồi, bạn có vong theo vong này theo bạn lâu lắm rồi hả, cho nên nó là phải đưa bạn qua nhà của cổ ha. Thì mẹ của bạn cái chuyện đó là không có kể cho bạn nghe, sau này mới kể. Thì qua ngày hôm sau mẹ mới rủ bạn đi chơi, là qua bên nhà cô Út đó chơi. Bạn cũng bình thường bạn đi các bạn, nhưng mà cho tới khi mà đi tới nhà của cổ, tới trước nhà của cổ á, là bạn xỉu không biết gì hết trơn. Cho tới cái lúc tỉnh á, thì bạn không biết gì hết, không nhớ gì hết các bạn. Sau đó đó là bạn về cũng không nghe mẹ bạn nói, sau đó bạn về, từ đó về sau bạn không thấy anh đó nữa, không nằm mơ thấy anh đó nữa. Lạ như vậy thì bạn nghĩ rằng đó là sao kỳ, trong thời gian này tại sao là mình lại không có nằm mơ mình thấy cái anh đó, trong khi mình thương ảnh mà tại sao mình không thấy ảnh, muốn gặp ảnh hết sức luôn, mà trong giấc mơ thì lại không thấy ảnh là sao. Bạn hoang mang lo lắng dữ lắm, không có nói lại với mẹ, tại vì do từ nhỏ đến lớn không có nói chuyện gì. Thì có một lần đó là bạn với mẹ bạn về quê tiếp, thì lần này mới gặp cô Út đó nữa. Thì cô Út đó mới nói với bạn rằng mày biết gì không, thì bạn nói không, con đâu có nghe ai nói chuyện gì với cô. Thì cô này mới kể, cô này nói trước đây mày bị vong theo, mày có nhớ cái lần mà mày đi lại nhà tao xong cái mày xỉu trước nhà tao, rồi cái mày tỉnh cái mày về luôn không? Nó dễ nhớ nhưng mà về đó, mẹ con nói con bị giống như mệt trong người con xỉu thôi chứ mẹ con không nói gì hết trơn, có chuyện gì không cô? Thì cô này mới kể rằng mày bị dông theo, khi mà mày lại trước nhà tao á, là dông nó vô trong người mày cho nên mày xỉu ha, xong rồi á, mày rinh mày vô nhà là dông đó đã vô nhập vô trong người của mày. Bắt đầu tao mới hỏi nó là sao theo mày, nó khóc quá trời luôn, nó nói nó thương mày dữ lắm, nó thương mày từ cái hồi mà mày 10 tuổi là nó thương mày rồi. Trong một lần mày đi vô nghĩa trang viếng mộ bà nội á, trong lúc ba mẹ mày dọn mộ bà nội mày ha, cái mày đi vòng vòng mày tới ngay cái mộ của nó, cái mày nghĩ rằng nó đẹp trai rồi đó, là từ đó nó đi theo mày. Mà trong khi cái chuyện đó là lâu lắm rồi và bạn cũng không có kể cho ai nghe, tại sao cái cô Út này biết cái chuyện mà đi vô viếng mộ bà nội, vô nghĩa trang gặp cái mộ người đó là bạn đâu kể ai nghe đâu, tại sao cô Út này biết? Thì sau đó là cô Út nói rằng đó, là tao hỏi nó đó thì nó nói nó thương mày dữ lắm, nó không có muốn hại mày đâu, nó chỉ đi theo mày thôi, mày mà có bồ nó cũng tự động nó rời đi chứ nó không có khiến gì cho mày với bồ mày là gây cãi nhau. Mà thật sự là như vậy các bạn, khi mà bạn có bồ vào năm mà bạn 19 tuổi là hoàn toàn bạn không thấy anh này luôn, nhưng mà khi chia tay lại thấy lại đó ha. Xong cái nó khóc quá trời, tao mới nói rằng là mày người dương nó người âm sao mà tới với nhau được, thôi mày hả là đi đi đừng có theo cháu tao nữa, mày tên gì? Bắt đầu nói tên ra, nói là hả công an 21 tuổi nha các bạn hả, kêu đi á, thì nó chịu đi rồi, nó mới theo mày nữa, từ đây về sau là nó không theo mày nữa đâu. Thì lúc mà bạn nghe nói trời bạn khóc quá trời, tại vì bản thân của bạn là thương thương cái người đó, mặc dầu là chỉ mơ thôi nhưng mà thương cái người đó, rồi thấy xúc động là người đó đi theo mình từ hồi mà mình 10 tuổi cho tới cái lúc mà phát hiện là mười mấy năm trời, mà đâu hại gì bạn đâu, chỉ là đi theo bạn thôi. Thì sau đó một thời gian nữa ha, nguôi ngoai rồi thì bạn mới gặp ông xã của bạn hiện tại. Ông xã của bạn bạn nói rằng trùng hợp đến nỗi mà ông xã của bạn cũng làm công an, và cái gương mặt kể cả cái tính tình nói chuyện á, là bạn cảm nhận rằng y chang như là cái anh mà trước đó theo bạn, dông theo bạn y chang luôn, gương mặt cũng giống, cách nói chuyện cũng giống, cũng làm công an luôn các bạn. Thì hai bạn bây giờ á, là có hai đứa con, một trai một gái, sống rất là hạnh phúc. Bạn á, thì là giáo viên dạy cấp 2 nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, đâu phải dông nào mà khi mà theo mình á, là cũng hại mình đâu, cũng có rất là nhiều dông. Các bạn thấy dông của anh này á, động viên bạn nữ này trong lúc bạn nữ này buồn hả, là trường lớp nè, buồn bạn bè, buồn gia đình, là luôn xuất hiện cái anh này á, là ảnh ảnh động viên, ảnh giúp cho bạn này vượt qua. Để thí dụ như nếu mà tới năm 18 tuổi ba mẹ bạn ly hôn mà bạn chỉ cần suy nghĩ tiêu cực, bạn nghỉ học một cái, bạn đi làm, thì cuộc đời của bạn á, thì nghĩ rằng nó không có tốt như là bây giờ là giáo viên đàng hoàng các bạn hả. Nhờ ảnh á, ảnh hả kêu bạn rằng là không được nghỉ học, phải tiếp tục học, mà bây giờ cuộc đời của bạn lại tốt hơn. Thì mình nghe chuyện này mình xúc động các bạn ha, hy vọng rằng là anh này ảnh đã được là siêu thoát rồi, không có còn hả là vất vơ vất vưởng, không còn vương vấn nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 1019 Thi đã kể xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1020, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Trời ơi, mới nãy Thi vô Thi ngồi Thi kể chuyện sớm dữ lắm, lúc 7 giờ Thi vô rồi mà bây giờ 10 giờ 6 phút Thi mới kể xong. Thiệt tình với các bạn, nãy giờ Thi bị gì các bạn biết không? Do là Thi ghiền ăn đậu phộng quá, mà ăn đậu phộng thì các bạn biết nó nóng cho nên nó là cái nú răng của Thi ngay chỗ này nó sưng các bạn. Trời ơi, Thi đang nói vậy đó, nói được 9-10 phút tự nhiên dòm lại thấy hả nguyên cái răng của mình hả máu nó chảy ra, phải ngưng lại để coi thì thấy hả là do Thi ăn đồ nóng quá, ăn đậu phộng á ghiền quá mà ăn quá trời luôn, thành ra hả là nó chảy máu răng, nó chảy hoài luôn, thành ra cứ hả kể một chút xíu cái nó chảy, kể chút xíu cái nó chảy máu, phải ngưng lại, ngưng lại mà ngưng lại giữa chừng cái bị mất cảm xúc, vô kể lại đâu còn cảm xúc như ban đầu đâu, thành ra là phải kể lại từ đầu. Cho nên quần tới quần lui cũng tốn mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ 10 giờ 7 phút rồi mới xong cái câu chuyện này. Mà nãy giờ hên sao mà nó không chảy đó, chắc nó cũng ngưng chảy luôn rồi. Hả? Chắc là phải bớt ăn đậu phộng lại, chứ để mất công nó sưng cái nú răng lên, cái chảy máu vô duyên vô cớ vậy, từ nào giờ đâu bị đâu các bạn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn ha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.